Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 0, SDS đệ đệ. Đế quốc Bắc Phương, chuyên môn săn bắn nguy hiểm chủng Frontier nhất tộc trong thôn xóm. Frontier chứ danh dũng sĩ Auric Bastard ở tiểu viện của mình bên trong lo lắng đi tới đi lui. Hắn thỉnh thoảng quan sát cùng với chính mình cái gian phòng kia nhà nhỏ. Trong rừng rậm ở cánh đồng bát ngát bên trong có can đảm trực diện đáng sợ nhất nguy hiểm chủng. Chính hắn, lúc này lại có chút cảm giác khủng hoảng. Được rồi, Auric, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Hay là ta Frontier nhất tộc dũng sĩ sao? Frontier bên người một cái to lớn trung niên nhân hướng về phía hắn nổi giận nói. Tuy là năm kỳ không nhỏ, nhưng trung niên nhân một thân bắp thịt như trước vô cùng rắn chắc. Gần hai thước cao đồ sộ thân thể hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là biêu hãn. Nhưng là, tộc trưởng đại nhân, Alice nàng, Auric gãi gãi đầu. Úng thanh úng khí nói. Hắn khổ người cũng không so với tộc trưởng ải. Trên mặt hình xăm có vẻ càng dữ tợn. Câm miệng, chúng ta tổ tiên sẽ che chở cho nàng. Nếu quả thật chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể nói rõ hài tử kia không xứng làm ta Frontier nhất tộc hậu đại. Lực lượng mặc dù vì bọn ta vinh quang, cường giả khả năng sống tồn. Frontier nhất tộc tộc trưởng lớn tiếng quát lên. Cường giả tối cao cường giả phương có thể sinh tồn. Chính là Frontier bộ tộc thờ phượng tín niệm. Cũng chính bởi vì quan hệ này, Frontier mới có thể sừng sững ở đế quốc Bắc Phương được xưng là cường đại nhất bộ tộc một trong. Auric há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Tuy là hắn cảm thấy tộc trưởng nói không có vấn đề gì. Thế nhưng tuy vậy, hắn cũng không phải hy vọng con của mình xảy ra chuyện gì. Nhưng xuất phát từ lão tộc trưởng sợ hãi, hắn hay là không dám lên tiếng. Lúc này ở Frontier tộc trưởng bên người, một cái nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi có một đầu băng lam sắc tóc tiểu cô nương bỗng nhiên thoải mái. Tựa như mở miệng nói ra, Auric thúc thúc, ngươi là chúng ta trong tộc nổi danh nhất dũng sĩ. Hài tử của ngươi nhất định cũng thừa kế ngươi gen, cho nên nhất định sẽ thuận lợi sinh ra tới đánh trên đời. Đến khi hắn trưởng thành cũng nhất định là một cái cường đại Frontier dũng sĩ. Tiểu cô nương ước chừng 4-5 tuổi, tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ cũng đã một bộ băng điêu ngọc mài mỹ nhân bại hoại dáng dấp. Đứng ở tộc trưởng bên người nhìn qua giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau an ủi Auric vị này. Mặc dù sẽ trở thành người của phụ thân, cảm ơn ngươi, Esdek, ngươi về sau cũng sẽ trở thành một gã chiến sĩ cường đại. Auric nhìn cái này khả ái tiểu cô nương giống nhau. Lòng có chút không yên nói lời cảm tạ nói. Nhìn hắn cái dạng này, tộc trưởng chính là thở dài. Bất quá hắn cũng biết Auric tâm tình, cho nên sẽ không có mở miệng tiếp tục răn dạy Auric. Bầu không khí lập tức trầm yên tĩnh trở lại. Auric ở nơi nào lo lắng đi tới đi lui, tộc trưởng thì bình chân như vậy ở nơi nào ngồi. Tiểu cô nương Esdes lại tò mò nhìn trong phòng, ảo tưởng bên trong mặc dù sẽ sinh ra Auric thúc thúc hài tử đến cùng dáng dấp thế nào. Bỗng nhiên, trong phòng truyền đến một hồi to rõ ràng đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Một người vóc dáng đồ sộ nhưng là lại dáng dấp rất đẹp nữ tính ôm một cái bị tã lót túi hài nhi đi. Ra, cười đối với Auric nói rằng, là, vâng, đúng, cái bé trai. Về sau cũng nhất định sẽ lớn lên trở thành Auric như ngươi vậy Frontier nhất tộc dũng sĩ. Esdes, người Auric thúc thúc có cái nhi tử. Ngươi về sau cũng có một đệ đệ Ahat. Thấy là cái bé trai. Auric nhất thời kích động run rẩy, liền tộc trưởng chân mày cũng giãn ra. Mà tiểu cô nương Esdes lại ở bên cạnh nóng lòng muốn thử kiễng mũi chân tò mò nhìn cái này Auric. Thúc thúc nhi tử. Muốn gọi chính mình tỷ tỷ bé trai. Auric hưng phấn nhận lấy tộc trưởng phu nhân trong ngực chính mình nhi tử. Đem nhi tử thật cao dơ lên, hướng về phía đế quốc Bắc Phương Thái Dương hô lớn. Masran Bastard, ta nhi tử, ta Auric Bastard có con trai. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bé trai thân thể dường như tản ra quang mang nhàn nhạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.